Chương 3187 tối cường thăng cấp hệ thống. Tam quân hội sư. Đại hiệp tha mạng. Dương Thiên Nguyên thân thể lập tức rung lên, âm thanh đều đang run rẩy. Động Dạ Vương nữ nhân người. Giết. Tiếng nói vừa dứt, chủy thủ vạch một cái. Răng rắc. Dương Thiên Nguyên đầu lăn xuống dưới đến, biến đổi thô cùng nam tử trừng hai mắt một cái, "Ê sư đệ." Không chờ hắn động, một giây sau trên cổ cũng thêm ra một đạo tinh tế vết tích, đồng thời ở nơi này. Từng cái, toàn bộ trong sân người công khai, ám, mọi người toàn bộ cho cắt yết hầu, trong nháy mắt ám sát, Dạ Mị Tam tỷ em gái hiển hiện ra, đồng thời. Trong sân đứng mấy tên khác dạ cốc người. Xin chào ba vị tỷ tỷ. Dạ Mị đại tỷ đầu khiêm khiêm có lễ, Hiên Viên Ly Nhi nói, kể các ngươi là. Tô Tố nói, kể ta biết. Là dạ cốc người, Long Phi ca ca là dạ vương. Lập tức lại nói thầm một tiếng, kìa còn gạt ta nói không có những nữ nhân khác, tên lừa đảo, đều là tên lừa đảo. Lam Mị nói, ê đa tạ. Dạ Mị Tam tỷ em gái cười nhạt, nói, ở những này cũng là dạ cốc đệ tử, so với các ngươi tới trước. Hiên Viên Ly Nhi hỏi, Long Phi đây? Hắn thế nào rồi? Dạ Mị tiểu muội nói, thì yên tâm đi, Dạ Vương là người nào? Ai có thể thương tổn được hắn à? Các nàng đối với Long Phi rất yên tâm, vì lẽ đó Tam tỷ em gái trực tiếp theo Tô Tố ba người đến Thiên Mệnh Thành. Vào lúc này, một căn phòng khác bên trong, Đàm Đại Pháo thoi thóp mang ra ngoài, nhìn thấy La Mị ba người, mới tần tần đưa một hơi, nói, rồi liền biết này Hoàng Mao không phải người tốt lành gì. Tô Tố liệt liệt chủy, cho Đàm Đại Pháo thả ra vài đạo chữa trị thuật, nói, ở ngươi xem một chút ngươi, còn tiên phong đây. Đàm Đại Pháo thân thể cấp tốc chuyển biến tốt, nói, ê là ta sơ sẩy, lần sau ta nhất định sẽ không. Trong lòng rất là tự trách, nếu như Tô Tố các nàng ba cái nếu như ra chút gì vấn đề, này Đàm Đại Pháo sẽ hận cả đời mình. Đàm Đại Pháo nói, ê lão đại đây. La Mị nói, ê có việc trì hoãn, ngày mai nên đến đi, có việc gấp. Đàm Đại Pháo nói, ê năm nay quần anh hội có chút đặc thù, chính là một cái to lớn sát trường, Vạn Hải Tông muốn cho tất cả mọi người đều chết. Này Hoàng Mao vị trí Hồn Tông chính là Vạn Hải Tông dưới một cái thế lực. Tô Tố rất là khinh thường nói, ê liền một cái Vạn Hải Tông. Ta mới không tin. Hiên Viên Ly Nhi hiểu khá rõ Tây Vực Tông môn thực lực, nói, ê hiện tại Vạn Hải Tông xác thực rất mạnh, thế nhưng Tây Vực các lớn bá chủ Tông môn hẳn là sẽ không để hắn sằng bậy đi. Lại nói, còn có Thiên Tộc Cường Giả đây. Đàm Đại Pháo nói, ê hiện tại các đại Tông môn bên trong đều lẫn lộn Vạn Hải Tông người. Liền ngay cả trong ma tộc đều có, bọn họ chính là phải đem quần anh hội biến thành một hồi giết chóc đại hội, Thiên Tộc Cường Giả căn bản sẽ không để ý tới, ở Thiên Tộc người trong mắt những người khác đều là phàm nhân, dung dế chó rơm bình thường tồn tại, căn bản không thể sẽ quản những chuyện này. Hơn nữa, Đàm Đại Pháo mi tâm căng thẳng, La Mị nói, thì hơn nữa cái gì? Đàm Đại Pháo nói, thì hơn nữa, đã có người biết lão đại trên người có lực lượng nào đó, có thể trong nháy mắt tăng lên người tu vị. Vạn Hải Tông lần này quần anh hội hàng đầu săn giết mục tiêu chính là lão đại. Hắn tuy rằng bị Dương Thiên Nguyên cho bắt được, thế nhưng hắn thám thính đến rất nhiều tin tức, mọi người ánh mắt căng thẳng, Hiên Viên Ly Nhi nói, kẻ không trách vừa nãy Hoàng Mao nói để Long Phi giao ra thiên thú lực lượng, nguyên lai bọn họ đã sớm biết. Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, Long Phi trên người sức mạnh đã thả ra nhiều lần, khẳng định có người sẽ để lộ tin tức, Tô Tố một mặt lo lắng nói, ngày vậy làm sao bây giờ? Vậy chúng ta vẫn là sẽ tiên nhân cư chứ? Thiên Mệnh Thành tất cả đều là các đại tông môn người, những này người mỗi một cái đều có khả năng là cái nguy hiểm, cái này cũng chưa tính, quần anh hội trên, tất cả mọi người nhằm vào Long Phi, vậy làm sao bây giờ? Long Phi mạnh hơn có thể đối phó mọi người sao? Đàm Đại Pháo lắc đầu một cái, nói, thì vô dụng, coi như chúng ta có thể trở về tiên nhân cư, như thế sẽ bị truy sát, hơn nữa chuyện này nói cho lão đại ngoại trừ sẽ hưng phấn ở ngoài, hắn tuyệt đối sẽ không trở lại. Long Phi xác thực là loại tính cách này. Hiên Viên Ly Nhi bổ sung một câu, Tô Tố nói, y vậy làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ có ngần ấy người, không thể đối kháng hàng trăm hàng ngàn cái tông môn chứ. Chuyện này, Tô Tố có chút sợ sệt, quần anh hội, chính là Tây Vực mạnh nhất thực lực va chạm, mỗi một cái tông môn đều sẽ mang đến người mạnh nhất, năm nay có Thiên Tộc tham gia càng là không giống nhau, mỗi một cái tông môn đều hận không thể ở Thiên Tộc cường giả trước mặt hảo hảo biểu hiện một chút. Vì lẽ đó càng thêm sẽ không bảo lưu dưới tình huống này, đối phó hết thảy tông môn, vậy thì là đối kháng toàn bộ Tây Vực, quá khó, ngay vào lúc này. Một cái quần áo màu trắng nam tử đi tới, trên. Người cõng lấy hai cái trường mâu, chà sát một thoáng sống mũi, nói, e sợ cái gì, so với người nhiều. Chúng ta cũng không sợ à. Tiểu Bạch đi vào sân, phía sau hắn theo một tên cực kỳ mê người nữ tử thành thục, trong xương đều tỏa ra mê hoặc, Huyết Nguyệt Nữ Vương, Tô Tố mấy người nhìn thấy, đều có chút đố kỵ. Huyết Nguyệt Nữ Vương trên người loại kia mê hoặc là các nàng từng tuổi này không từng có, Huyết Nguyệt Nữ Vương không có bất kỳ nữ vương cái giá, đi vào sân liền khẽ mỉm cười, ghé các muội muội. Đừng sợ, y. Những khác tông môn nhiều người, ta mang đến người cũng không ít, y. Băng hỏa cũng rơi xuống, nói, ê so với số lượng, chúng ta vẫn đúng là không sợ. Phía sau hắn cũng không có thiếu giả cốc sát thủ băng hỏa nói, ê mặt khác, kiếm lão truyền lời đến rồi, hắn cũng sẽ mang mấy cái lão bất tử đi ra, thật giống phải lớn hơn là một cuộc. Tiểu Bạch lập tức hai mắt hơi động, nói, ơ ngươi nhìn thấy kiếm lão. Băng hỏa gật gật đầu nói, ê không có, thế nhưng kiếm lão phái người truyền lời, hắn đi tới một chuyến cực địa nơi sâu xa, nói là mang mấy cái lão hữu cùng đi ra đến. Ta cũng không biết tại sao hắn đột nhiên khai khiếu. Theo lý thuyết, kiếm lão sẽ không như vậy, hắn trốn tránh tránh nửa đời, thiên tộc quá mạnh, hắn căn bản không dám hiện thân, nhưng là lần này. Không biết tại sao hắn đột nhiên khai khiếu, lại đi tìm lão hữu hỗ trợ, kiếm lão bản thân liền là tên biến thái, hắn lão hữu há có thể là phàm nhân, mọi người rùng mình, lập tức liền hòa hoãn không ít, Tây Vực Ngàn Tông là mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ cũng không kém, từng cái đi ra. Toàn bộ đều là trâu bò hò hét Tam Quân hội sư, hiện tại sẽ chờ Long Phi mặt khác một chỗ sơn mạch đỉnh cao bên trên, một tên khí lực khôi ngô, ở trần trên người nam tử nhìn phía xa, cộc lốc một tiếng. Phía trước liền hẳn là Thiên Mệnh Tông chứ. Lão đại, ngươi lại ở chỗ này xuất hiện sao? Trên bầu trời, Hỏa Kỳ Lân một bên bay một bên nói, cái thân thể của ngươi bên trong có phải là có Long à? Long Phi nói, ở ngươi nghe được Long ngâm. Hỏa Kỳ Lân nói, ờ nghe được, không dám xác định, ta vẫn không có gặp Long đây, bất quá. Ta đã thấy Phượng Hoàng, đó là trên thế giới xinh đẹp nhất Phượng Hoàng. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, ê Phượng Hoàng. Không biết vì sao, hắn trong đầu một cách tự nhiên dần hiện ra một cái nữ hài dáng dấp, không tự chủ được nói, ghi kiều kiều.